Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1571, nói lời tạm biệt. Canh 4, dùng như thế nào viên này xá lợi? Trực tiếp dùng tụ thần phù nuốt mất. Xá lợi trực tiếp nuốt mất thật là đáng tiếc. Không giống với chuyển luân tháp bên trong linh hồn. Xá lợi bên trong tinh thần phá lệ tinh thuần. Mà lại ẩn chứa người tu luyện đối sở tu võ công cảm ngộ. Đối với thiên địa quy tắc cảm ngộ, Phật gia vô tình quan đối với hắn vô dụng, cùng hắn đi đường lối khác biệt, hắn đi là hữu tình vô tình kiêm đi, âm dương nghịch chuyển luân hồi không ngớt, khô khốc đảo ngược, đơn thuần vô tình không hợp quy tắc của hắn, mỗi người nhìn thấy thế giới cũng khác nhau, đem riêng phần mình cảm ngộ quán triệt đến võ học, cùng võ học tương hợp luyện đến viên mãn cấp độ, trên lý luận nói, liền có thể thành tựu thiên thần. Thiên thần trận liền là thế giới của mình, có thể ít nhất thụ ngoại giới quấy nhiễu thế giới, tự thành một giới. Hắn hơi hơi trầm ngâm liền nghĩ đến, viên này xá lợi ngược lại là thích hợp Tiêu Kỳ. Tâm tư nhất truyền, hắn cảm ứng được Tiêu Kỳ chỗ. Sau một khắc trong nháy mắt xuất hiện tại một ngọn núi ngoài động. Đây là một tòa kỳ phong, đột ngột vùng dậy, cao nhưng che trời, trên đỉnh cổ thụ tùm. Xanh tươi tốt, các loại cây cối hoa cỏ nhan sắc phá lệ tiên diễm. Đúng là khó được linh địa, linh khí nồng đậm thắng qua địa phương còn lại. Sơn động khoảng không tựa hồ là hang gấu, bị đánh quét đến rất sạch sẽ. Sở Ly lộ ra tiếu dung, Tiêu Kỳ yêu thích sạch sẽ gọn gàng. Cho dù là một ngọn núi động cũng bị nàng quét dọn đến như thế sạch sẽ. Không có chút nào hoang dã bên ngoài khổ hạnh cảm giác. Ngược lại cho hắn ấm áp thoải mái dễ chịu cảm giác. Hắn rất muốn vào nhập trong động cùng nàng gặp nhau. Nói mấy câu làm dịu tưởng niệm chi tình. Lúc trước thời điểm, hắn dù cho một mực tại bên ngoài vội vàng bận rộn. Đến ban đêm cũng sẽ trở lại bên người nàng. Hoặc là có việc đi không được. 3 năm ngày cũng sẽ một lần trở về. Quen thuộc nàng một mực tại bên người làm bạn. Một đoạn này thời gian nàng bỗng nhiên không tại. Trong lòng luôn có trống rỗng cảm giác, ở tại bên người nàng liền trong lòng yên tĩnh, tựa như thế giới đều an tĩnh lại. Đại viên kính trí xem chiếu một cái nàng, phát hiện một cỗ kỳ dị khí tức tại nàng bốn phía tràn ngập, như nồng vụ bao phủ lại nàng, không cách nào thấy được nàng não hải suy nghĩ, không biết nàng luyện đến cái gì cấp độ, bất quá hiển nhiên nàng tiến cảnh cực lớn, hơn xa lúc trước. Những này nồng vụ chính là chứng cứ rõ ràng. Sở Ly nghĩ nghĩ, quyết định không quấy rầy nàng. Nàng không phải muốn rời khỏi quốc công phủ cùng hắn, chính là vì có thể bình tâm tĩnh khí, không nhận mình quấy nhiễu tu luyện, chuyên tâm nhất trí, lại xuất hiện nhất định sẽ nhiễu loạn nàng tâm cảnh, thậm chí khả năng phá hư nàng tu luyện. Nghĩ nghĩ, hắn vô thanh vô tức xuất hiện trong sơn động. Đem xá lợi cùng một khối ngọc bội đặt ở trong khắp ngõ ngách. Chợt biến mất, giữa trưa ánh nắng tươi sáng chiếu người. Đầm nước bên cạnh trên đồng cỏ. Sở Ly diễn luyện lấy thí thiên ba thức. Thí thiên thân kiếm tựa như bên cạnh đầm nước thanh quang. Tinh khí thần tại ngự long quyết thẩm thấu vào rất nhanh khôi phục. Hắn muốn nhìn thí thiên ba thức thụ không bị ảnh hưởng. Thí thiên kiếm vừa gảy. Quanh thân nổi lên một cỗ kỳ dị khí tức, sinh ra một cỗ khổng lồ uy áp, cũng không phải là nội lực cũng không phải thuần túy tinh thần. Không cách nào phòng ngự, lại tựa hồ như trực tiếp tác dụng tại tinh thần, làm đối phương phát sinh ảo giác. Thí thiên kiếm nặng nề mà chậm chạp, vụng về mà không lưu loát, chậm rãi đâm ra, suy, mặt đất cỏ xanh đột nhiên thiếp quỳ xuống đất bên trên. Tựa hồ bị lực lượng khổng lồ ép ở phía trên. Sở Ly buông lỏng một hơi. Trả lại kiếm trở vào bao. Lộ ra tiếu dung. Một kiếm này xuống dưới. Quanh thân nội lực 10 đi 7-8. Khô vinh kinh nhất truyền. Ngự long quyết đột nhiên ra tốc. Thời gian nháy mắt liền khôi phục. Khô vinh kinh tinh tiến ảnh hưởng cực lớn. Thời gian nháy mắt liền có thể tái phát ra một kiếm. Đây là thường người vô pháp với tới. Xem như đòn sát thủ, dù cho chỉ còn lại có một cái cánh tay, cũng không ảnh hưởng thí thiên ba thức uy lực. Hắn hài lòng gật đầu, chính trong đầu lặp đi lặp lại quan sát lúc trước một kiếm kia. nhìn còn có cái gì không hoàn mỹ chi tiết. Bỗng nhiên có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại, một đóa bạch vân từ từ rơi xuống. Tôn Minh Nguyệt rơi xuống trước người hắn, mang đến nhàn nhạt mùi thơm. Sở Ly mỉm cười nhìn xem nàng. Tôn Minh Nguyệt một bộ lụa trắng che mặt vẻn vẹn lộ hai con ngươi. Lúc này hai con ngươi rơi xuống Sở Ly trống rỗng vai trái chỗ. Sở Ly cười nói, không có gì, đoạn một cái cánh tay. Ngươi thật đi thập vạn đại sơn rồi. Tôn Minh Nguyệt nói, Sở Ly gật đầu, ngươi nha, chấm ngoặc kép. Tôn Minh Nguyệt thở dài một hơi, là ta hại ngươi. Sở Ly bật cười nói, ngươi cũng thật có thể suy nghĩ lung tung. Ta đụng phải phệ linh quy, có thể thoát thân đã vận khí đủ tốt. Dưỡng hồn đan không dùng được. Tôn Minh Nguyệt hỏi, Sở Ly nói, có tác dụng, nhưng không nghĩ tới nó lợi hại như thế. Mê man thời gian quá ngắn. Tôn Minh Nguyệt nhìn chằm chằm hắn vai trái, nói, ngươi không phải có đoạn tục đan sao? Sở Ly cười nói, đoạn tục đan đối ta vô dụng, một cái cánh tay cũng không làm chuyện gì. Hắn nhẹ nhàng lắc một cái thí thiên kiếm, tiếng long ngâm vang lên. Hắn thân nhục thể xa siêu việt hơn xa thường nhân. Đoạn tục đan đối với hắn mà nói dược lực rất nhỏ, không cách nào thúc đẩy sinh trưởng ra cánh tay. Đây cũng là quá cường đại tệ nạn. Vậy là tốt rồi. Tôn Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, yên lòng. Sở Ly cười nói, ngươi tới là có chuyện gì a? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tôn Minh Nguyệt trần chờ một cái, không nghĩ tới ngươi thật đi mạo hiểm. Sở Ly cười lắc đầu, ngươi nhưng ăn cơm đi. Tôn Minh Nguyệt nói, ăn hai viên âm dương quả. Sở Ly nói, Tôn Minh Nguyệt nói, ta đi làm chút thịt rượu tới. Nàng bồng bềnh mà lên, phù diêu mà lên, thời gian nháy mắt rời đi thập tuyệt cốc. Một hồi qua đi, mang theo một cái hộp gỗ, đựng lục đạo đồ ăn hai đạo canh còn có hai bầu rượu ngon. Hai người tại bên đầm nước trên đồng cỏ ngồi trên mặt đất. Cái này bầu rượu ngon phá lệ liệt, Sở Ly uống đến thống khoái. Một bầu rượu rất uống nhanh ánh sáng, tưới đi một chút trong lòng uất khí. Mặc kệ như thế nào mất đi một cái cánh tay vẫn là khó chịu. Hắn chỉ bất quá cưỡng ép kiềm chế mặt trái suy nghĩ, không cho nó quấy nhiễu đến mình mà thôi. Miễn cho nhịn không được trở về lại giết vệ linh quy, ngược lại chịu chết. Ngoặc kép, qua một hồi, ta sẽ bắt đầu bế quan. Tôn Minh Nguyệt chấp lên bầu rượu thay hắn rót đầy cái chén. Đôi mắt sáng như nước, ngươi định làm như thế nào? Ta cũng muốn bế quan. Sở Ly trầm ngâm nói, tạm thời cầm vệ linh quy không có cách, không thể vào thập vạn đại sơn. Đi chuyển luân tháp là một đầu đường tắt, để nghiệt u long tiến vào chuyển luân tháp tăng cường lực lượng tinh thần. Hắn nghe sư phụ Chu Đôn Lễ nói qua, tầng 7 đi lên càng quan trọng hơn là tinh thần mà không phải thân thể. Nghiệt u long tinh thần cường đại, nhưng bởi vì một mực ở tại thập tuyệt cốc, ngăn cách không dính thế sự, tinh thần không trải qua ma luyện cho nên tán loạn bất lực, tựa như nồng đậm sương mù, cho dù lại nồng đậm, cũng vô pháp có được nước lực lượng. Chuyển luân tháp có thể làm cho nó lĩnh ngộ càng nhiều, tinh thần càng ngưng thực, kể từ đó, nói không chừng 9 tầng có hy vọng, có thí thiên ba thức, cho dù đánh không lại vòng minh hòa còn cũng có thể thoát thân. Vậy thì bế quan đi. Tôn Minh Nguyệt chậm rãi gật đầu, tựa hồ buông lỏng một hơi. Sở Ly thở dài một hơi, uống một hơi cạn sạch, đặt chén rượu xuống sau cười nói, ngươi là một mực muốn bế quan đến thiên thần a? Tôn Minh Nguyệt rủ xuống tầm mắt yên lặng gật đầu. Sở Ly cười cười nói, chúc mừng, thiên thần ngay trước mắt. Tôn Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ngươi thật không thẳng lên thiên thần. Sở Ly nói, dù cho thẳng lên thiên thần, cũng không phải thời gian ngắn có thể thành. Chu Đôn Lễ thoái vị lên trời cũng không phải lập tức. Tới ngay sự tình, Tống Vãn Tình khoảng cách lên trời chỉ có chút ít mấy tháng, cũng mang ý nghĩa Tôn Minh Nguyệt mấy tháng sau liền thành thiên thần. Hắn hiện tại nhìn trời thần hiểu rõ càng nhiều. Thiên thần cùng thiên ngoại thiên cao thủ nhìn như chỉ kém một tầng, lại là tiên phàm có khác. Thiên ngoại thiên cao thủ đứng tại thiên thần trước mặt, nhận vô hình áp chế, cũng không phải là có thể chủ quan không nhìn cùng tiêu trừ. Đây là thiên địa quy tắc chi lực. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, thở dài một hơi, giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Sở Ly cười nói, được rồi, chúng ta không nói cái này. Vẫn là trò chuyện chút cao hứng đi. Mùa thu hoạch chính lần này không may. Các ngươi Đại Ly không thừa cơ phản công. Sẽ không, Tôn Minh Nguyệt lắc đầu. Sư phụ muốn cầu ổn. Dù sao việc quan hệ ta tiếp vị, không nên loạn. Cũng thế. Sở Ly cười nói, Tống tiền bối rốt cục muốn dỡ xuống trách nhiệm. Đây là sư phụ một mực khát vọng. Tôn Minh Nguyệt cười nói, ai nói là ta khát vọng. Tống Vãn Tình từ không trung rơi xuống, nhàn nhạt mỉm cười, Minh Nguyệt, ngươi cần phải trở về tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.